Chương 66, chứng minh. Nếu như ngươi trái với ước định nói, ta không thể bảo đảm chính mình sẽ đối với thật cầm làm ra cái gì quá đáng sự tình. Bông ra thiên giã bị hắn hôn nóng bỏng môi, dù gì dùng sức ôm thân thể của hắn, hoàn toàn không để ý mình đã trở thành bên cạnh đi qua các tiêu điểm, thấp giọng uy hiếp nói. Thiên giã thân thể chợt run lên, tức giận trừng mắt dù gì. Từ nàng đối với dù gì thẳng thắn tâm tình của mình một khắc kia, nhược điểm của nàng đã hoàn toàn bị dù gì nắm giữ. Bởi vì có cùng dù gì một dạng từng trải, hơn nữa còn là lấy bi kịch xong việc, cho nên hắn là tuyệt sẽ không để lấy sinh mệnh làm giá thực hiện kỳ tích thật cầm ở tiêu thất trước bi thương thống khổ. Thiên giã đã bỏ lỡ một lần, phần kia tiếc nuối cùng hối hận, bây giờ đang dễ dàng ở thật thân đàn bù đắp, vì cái này, nàng không tiếc bất kỳ giá nào. Nàng lấy câu làm thay thế, ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì sự tình đã đủ để chứng minh quyết tâm của nàng là bực nào cường liệt. Cho nên, chỉ cờ NJNZ thật cầm hạnh phúc tiến hành uy hiếp, thiên dạ mỹ tịch, chính là dù gì bắt bên trong thịt, mặc hắn tùy ý vớt ve. Ngươi quá hèn hạ cái này muốn trách ngươi, ai cho ngươi dáng dấp đáng yêu như thế, nhưng lại chính mình tiễn cửa lúc này dù gì chính là ở sắm vai hiếp bức thiện lương thiếu nữ bất lương. Đối với từng tại trong nước thời kỳ bạo tẩu qua một đoạn thời gian dù gì mà nói, đây cũng tính là khinh xa thục lộ. Thiên giã tiểu tiểu thân thể ở dù gì trong lòng run rẩy, nàng muốn dây rủa chạy trốn, có thể khi nhìn đến thật cầm trương thuần thật gương mặt của sau, cuối cùng một tia phản kháng hoàn toàn biến mất. Cảm giác được nghi ngờ bên trong thiếu nữ nhận mệnh vậy dựa vào tại chính mình lồng ngực, dù gì nhẹ nhàng liếm một vành thai của nàng. Tốt, như vậy thì được rồi, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi cũng đừng về nhà, theo ta ở cùng một chỗ đi cái gì. Thiên giã kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn dù gì. Đây là đương nhiên đi, nếu như không phải ở bên cạnh ta, làm sao ngươi biết ta là thế nào đối đãi thật cầm. Thật cầm là không phải thật hạnh phúc, ngươi phải biết rằng, một cái thời kỳ trưởng thành nam hải tử đối với phương đi hệ nở là biết bao hiếu kỳ cùng hướng tới. Nhất là ở thể nghiệm qua cái loại này chuyện vui sướng sau. Nói thật, thật cầm một người căn bản là không thỏa mãn được ta. Hiện tại nhiều hơn một cái lời của ngươi, nàng vậy cũng có thể ung dung một điểm đi. Lần đầu tiên gặp phải người ra mặt dày như vậy thế nhưng có thể như vậy có thể cho tự có thay đổi cũng khó nói, cùng cái này nhân loại, còn có hải tử kia cùng nhau. Rõ ràng tâm lý đang không ngừng đối với mình nói dù gì là một đầy đầu công phu miệng bại hoại, có thể thiên giã thân thể lại hết ý không có phản kháng, thuận theo bị hắn ôm ly khai. Nàng hiện tại duy nhất may mắn là, bởi vì trong nước từng trải, nàng ở trong trường học cũng không có gì bằng hữu cùng người quen, cho dù là cùng lớp đồng học, biết người của nàng cũng không nhiều, do đó tránh khỏi xấu hổ. Dù gì, nàng là người nào cho đến lúc này, thật cầm chỉ có tựa hồ chú ý tới thiên giã bộ dạng, tò mò hỏi. Biết rõ thật cầm tính nết dù gì biết, đây đối với từ trước đến nay không thân gần ngoại nhân, cho dù đối với ạ kỳ có cùng nảy ủ kỳ cũng ôm một tia cảnh giác nàng mà nói, đã là khó được biểu hiện. Xem ra là bởi vì thiên giã đã từng gặp được cùng thật cầm tương tự chính là hồ ly, cho nên cảm thụ được nội tâm nàng ôn nhu đi. Nàng là thiên giã mỹ tịch, từ hôm nay bắt đầu, chính là chúng ta nhà một thành viên, các ngươi muốn hảo hảo ở Trung Á ừ thật cầm thận trọng từ dù gì phía sau đi ra, nhìn đỉnh đầu một chỉ con mèo nhỏ thật cầm, thiên giã ánh mắt ôn nhu dị thường. Xin chào, lần đầu gặp gỡ, ta gọi y thiên giã mỹ tịch ngươi, ngươi khỏe. Ta go y xạ hỏa tạ gì thật cầm vừa mới làm xong tự giới thiệu, thật cầm liền trốn vào dù gì phía sau. Nhìn nàng phảng phất bị hoảng sợ tiểu động vật bộ dạng, thiên giã một con tràn ngập u buồn mặt, hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười. Cái này sợi mỉm cười là như vậy khả ái, mang theo một tia hoài niệm mùi vị, để dù gì cảm thấy không nỡ. Vật thấy chi khâu, thần kỳ hồ ly, còn có tòa thành thị này có thể, ta nên tìm cơ hội tra xét một tòa thành thị này bí mật. Cùng thiên giã làm xong lẫn nhau sau khi giới thiệu, thật cầm lập tức lôi kéo rủ gì cánh tay, làm nũng nói. Mau nhanh, đi mua bánh bao á ngươi cao y tên na y là chờ ta a hay là chờ bánh bao a cũng không biết là không nghe được vẫn là trang bị không nghe thấy, thật cầm đi nhanh địa tẩu đi ra ngoài. Mua thịt bao là ở cửa hàng đường phố. Đi ở đường, dù gì không khỏi nghĩ tới lần cùng thật cầm cùng đi mua mạn gạ cùng bánh bao sự tình. Một lần kia, nhớ kỹ là ở trong hẻm nhỏ hảo hảo đùa bỡn thật cầm một phen đi. Hôm nay nhìn một chút túi đầu giúp vào hắn nghi ngờ bên trong thiên giã, dù gì tâm lý làm ra quyết định. Để cho nàng kiến thức một chính mình là như thế nào khi dễ thật cầm đi, hắc hắc hắc đi lão chỗ nào bán được rồi bánh bao, thuận tiện lại mua mạn gà sau. Ba người hướng phía Mỹ Nạ Sở ra phương hướng đi tới. Ở đi tới cửa hàng đường phố ra khẩu bắc chính là cái kia xe cộ lui tới thưa thất phố cửa thời điểm, dù gì đột nhiên gọi lại Thật Cầm. Thật Cầm, bên này hắn ôm Thiên Giã đứng ở cái hẻm nhỏ kia lối vào, chứng kiến cái này quen thuộc địa phương, Thật Cầm gương mặt của lập tức đỏ bừng lên. Ngươi lại muốn làm gì? Nàng run rẩy chỉ vào mở tối hẻm nhỏ, Cà Lâm hỏi. Đều tới đây, còn có thể làm gì? Theo ta tiến đến, dù gì giọng của trở nên phi thường nghiêm khắc, dùng sức ôm bởi vì dự cảm đến không được, mà hơi nhỏ bé có chút khẩn trương Thiên Giã, trực tiếp đi vào hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong. Thật Cầm do dự mấy, vẫn là dẫn theo cái túi, đỉnh đầu chỉ tiểu miêu đi vào theo. Ở quẹo mấy cái cua quẹo sau, ba người đi tới ngày đó dù gì cùng Thật Cầm hát địa phương. Nơi đây tựa hồ hoàn toàn không có ai đến, tích xúc rất dày, chỉ có ngày đó dù gì cùng Thật Cầm đi qua địa phương, hoa tuyết hơi có chút lồi lõm. Ngươi đem chúng ta mang đến tới nơi này làm gì? Dự cảm đến gì gì đó, Thiên Giã khẩn trương nói, dù gì buông ra eo của nàng, trở tay tương cận tiến vào Thật Cầm đặt ở tường. Làm cái gì? Đương nhiên là để ngươi nhìn ta một chút bình thời là làm sao đối đãi Thật Cầm đấy một lần, chính là ở chỗ này, ta chọn làm nàng một giờ, hôm nay ta muốn ôn lại một, thuận tiện cũng để cho ngươi xem một chút Thật Cầm ở bên cạnh ta, là biết bao hạnh phúc ở hạnh phúc hai chữ. Dù gì có thể cắn trọng giọng nói, để Thiên Giã tức giận nắm lên nắm tay. Đối với một nữ hài tử mà nói, biến thành một người đàn ông đồ chơi, hơn nữa còn là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải tiếp nhận đối phương xâm phạm, cái này có gì hạnh phúc đáng nói. Thiên Giã tâm lý phi thường tin tưởng, đây là dù gì cảnh cáo nàng tuyệt đối không thể trái với ước định của mình. Nếu không, cho dù biết Thật Cầm thân phận, hắn đối với Thật Cầm thái độ, cũng sẽ không thay đổi. Ở nàng ánh mắt phẫn nộ, dù gì tay tuột Thật Cầm quần lót, sau đó nhấc lên chân trái của nàng, đồng thời giải khai chính mình quần khoa kéo, móc ra cái kia kinh khủng đồ đạc, dùng sức đâm vào Thật Cầm thân thể. A.O. từ đầu tới đuôi, Thật Cầm đều không có chút nào phản kháng, chỉ là đang bị tiến vào trong nháy mắt, phát ra ngoài một tiếng đau kêu, sau đó cả người bị đính đến kịch liệt lay động. Tuy là từ nàng mặt không có cảm giác được thống khổ và bất mãn, có lẽ Thiên Giã góc độ xem. Dù gì đối với Thật Cầm sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Đứa bé này, nàng từ bỏ ký ức cùng sinh mệnh, không phải là vì trở thành dù gì đồ chơi chỉ có tới tìm hắn. Chớ nên là cái kết quả này, đứa bé này, nàng có thể trở nên hạnh phúc hơn cũng nhất định phải thu được hạnh phúc mới được. Ta hiểu được, xa cài tiền bối, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định cho nên không muốn nữa đối Thật Cầm làm như thế quá đáng chuyện.